One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, hội nghị. Nếu như ngươi không trêu ai cũng không chọc ai đi trên đường. Đột nhiên một cái căn bản không quen biết người đi lên cùng ngươi đáp lời. Còn hỏi ngươi quốc gia của ngươi hiện tại cùng quá khứ cái nào càng tốt hơn. Ngươi sẽ là loại nào cảm giác? Người này có bệnh. Người bình thường đại khái trước tiên sẽ có phản ứng như vậy. Bị Zephyr ngăn lại công nhân tự nhiên là người bình thường. Hắn theo bản năng lùi lại hai bước. Tựa hồ là sợ sệt bị trước mắt cái này đầu óc có vấn đề người tổn thương đến đồng dạng cảnh giác nói. Tìm nhầm người a. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Tâm tình bức thiết Zephyr đương thời liền là cứng lại. Bất quá tốt xấu hắn cũng là gặp qua gió lớn sóng. Đương nhiên lập tức kịp phản ứng thái độ của mình để cái này công nhân có chút sợ sệt. Reinhardt cười tiến lên một bước. Vì không cho Zephyr mấy người thân phận bạo lộ. Bọn hắn trên người mọi người đều hất lên một kiện áo choàng màu đen che chắn khuôn mặt. Hắn lúc này lấy xuống mũ trùm. Mỉm cười nói. Có thể xin ngươi trả lời hắn một chút không? Ngoặc kép, cảnh giác công nhân. Cùng cái kia chút nhân viên tạp vụ nhóm khi nhìn đến Reinhardt trong nháy mắt mặt đều ngây dại. Sau đó lập tức đỏ bừng lên. Ngài là, chấm ngoặc kép, suỵt, Reinhardt cười ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Coi như là kinh hỉ ngẫu nhiên gặp, khiến người khác tốt hưởng thụ tốt bữa tối như thế nào. Ân. Các công nhân vô cùng kích động liên tục gật đầu. Đầu này khu dân cư bên trong hẻm nhỏ mặc dù cũng an đèn đường. Nhưng là cũng không tính được sáng tỏ. Tất cả những công nhân này không gọi đi ra lời nói. Reinhardt cũng không lo lắng cho mình bạo lộ. Thật sự là có thụ tôn trọng a, dần nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Thật là có chút châm chọc a. Âm mưu đánh cắp quốc gia này Reinhardt hiện tại thế mà bị quốc gia này các cư dân xem như chúa cứu. Thế đến đối đãi, tôn sùng đã đến mức độ không còn gì hơn. Bất quá càng châm chọc là, chính mình cái này biết được hết thảy đã từng hải quân. Hiện tại thế mà còn muốn cùng Reinhardt hợp tác, dần nghĩ tới đây, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, hiện tại xem ra. Cùng Reinhardt hợp tác cũng chưa chắc sẽ là chuyện xấu a. Reinhardt tận lực thấp giọng. Cho nên, chư vị tiên sinh, các ngươi cảm thấy hiện tại Alabasta cùng hạn hán phát sinh trước đó Alabasta. Đến cùng cái nào tốt hơn? Nói thoải mái, không cần cố kỵ, các công nhân liếc nhau. Bỗng nhiên tranh nhau chen lấn đạo. Đương nhiên là hiện tại. Ta cảm thấy là hiện tại. Quá khứ căn bản không có cách nào so. Lao nhau. Nhưng là đáp án là thống nhất. Các công nhân đều cho rằng là hiện tại Alabasta so với quá khứ tốt. Reinhardt tiếp tục hỏi. Như vậy, vì cái gì đây? Mời vị tiên sinh này trả lời. Hắn mỉm cười đối Zephyr ngăn lại tên này công nhân nói. Đương nhiên là cuộc sống bây giờ tốt hơn. Bị giáo phụ đại nhân chọn chúng. Tên này công nhân vô cùng kích động. Vội vàng nói, quá khứ trôi qua đó là cái gì thời gian a? Khắp nơi đều là hạt cát. Trong đất loại cái gì đều dài hơn không nổi. Trong thành cũng không có cái gì chúng ta có thể làm việc. Mỗi ngày chúng ta chỉ có thể chuẩn bị việc vặt sống qua. No bụng một trận cơ một trận. Sợ ngày nào liền chết đói. Nhưng là hiện tại không đồng dạng rồi. Giáo phụ đại nhân ngài xây dựng nhiều như vậy nhà máy. Mọi người chỉ cần có cầm khí lực liền có thể vào xưởng làm việc. Ngài còn vì chúng ta chế định công nhân bảo hộ điều lệ trợ giúp chúng ta thành lập công hội. Để cho chúng ta cũng có thể giữ gìn quyền lực của mình. Chúng ta trước cửa nhà liền có thể kiếm được so với quá khứ nhiều hơn nhiều tiền. Sinh hoạt so với quá khứ nhưng thật tốt hơn nhiều. Reinhardt cười gật đầu. Nhìn về phía cái khác các công nhân. Cái khác các tiên sinh còn có bổ sung sao? Một tên công nhân không kịp chờ đợi nói. Không chỉ là chúng ta càng có tiền hơn. Trên thị trường có thể mua được thương phẩm cũng nhiều. Ăn uống đến mặc. Trước kia ai dám muốn mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẻ rau quả hoa quả a. Trung tâm thành phố còn xây rạp chiếu phim. Lúc nghỉ ngơi chúng ta thường xuyên qua đi xem phim đâu. A, dạng này, xem phim thật là tốt yêu thích. Trước đó không lâu cái kia bộ, anh hùng Sora, ta cũng nhìn. Reinhardt mỉm cười gật đầu. Hắn biết cái thế giới này giải trí sản nghiệp rất cổ quái. Rõ rệt ngay cả điện khí thời đại cũng còn kém Lâm Môn một cước. Thế nhưng là đã sớm có giống như là Tesoro dạng này thế gian nghe tiếng đại minh tinh. Ca hát sản nghiệp tương đương phát đạt. Phim ngành nghề cũng phát triển không sai. Alabasta liền xây rất nhiều phim viện. Đều là Tesoro sản nghiệp. Rất được hoan nghênh. Reinhardt ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem một chút. Giáo phụ đại nhân ngài cũng nhìn sao. Chúng ta mọc tốt nhiều người cùng đi xem. Chấm ngoặc kép. Các công nhân kích động kém chút khoa tay múa chân. Reinhardt cười khẽ. Phim thật là không tệ. Nhưng chuyện này về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Còn nói là về chính đề. Một tên công nhân khác kích động nói. Ta cảm thấy tốt nhất là trong thành xây rất nhiều trường học. Bọn nhỏ đều có thể tiến trong trường học học tập. Học xong tri thức so với chúng ta những này bán khổ lực tốt. Bọn hắn sau khi lớn lên khẳng định so với chúng ta cường. Các công nhân một cái tiếp một cái phát biểu lấy mình đối tổ quốc của mình lúc này diện mạo hài. Lòng, Reinhardt mỉm cười một bên nghe một bên đáp lại. Lẳng lặng lắng nghe Zephyr giữ im lặng. Chỉ là khóe miệng chung quy là có chút câu lên. Đợi đến tất cả công nhân đều phát biểu hoàn tất về sau. Reinhardt mới mỉm cười hỏi Zephyr. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Đã không có. Zephyr đột nhiên vui sướng cười. Ha ha, đã không có. Reinhardt, ta đói bụng. Tiệc rượu chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, Reinhardt cười cười. Ulysses trang viên hoan nghênh ba vị đến. Cùng còn hưng phấn các công nhân tạm biệt. Reinhardt mang theo Zephyr ba người bay lên bầu trời. Green Bay, tiệc rượu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tiệc rượu nghiêm chỉnh mà nói không tính là tiệc rượu. Chỉ có thể nói tiệc rượu. Dù sao ngồi vào vị trí chỉ có Reinhardt cùng Zephyr sư đồ ba người. Cho nên xử lý cũng không có chuẩn bị rất nhiều. Vừa tốt bày đầy một bàn. Bất quá hương vị đều khá xuất chúng. Những này xử lý đều là Ulysses trang viên đầu bếp trưởng. Sanji tiên sinh chuẩn bị. Dùng cơm không khí tương đương hòa hợp. Zephyr một bên cắm lên một khối bò bít tết tương đương thô hào hướng miệng bên trong nhét. Một bên cảm thán nói. Reinhardt, mặc kệ ngươi đến cùng là vì cái gì. Ngươi thật rất đáng gờm. Có thể đem một cái gần như hủy diệt quốc gia tại trong thời gian thật. Ngắn một lần nữa phát triển đến loại này phồn vinh tình trạng. Cái này quyết không là một cái âm mưu nhà có thể làm được. Hắn nhai lấy thịt than. Lại bổ sung một câu. Ân, ngươi đầu bếp cũng rất đáng gờm. Ta cũng cho rằng như vậy. Dần cười nói. Hai loại đều cho rằng như vậy. Reinhardt nói. Vậy ta hẳn là thay thế Sanji cảm tạ các ngươi một chút đối với hắn xử lý tán thành. Cho nên ta, rất hiếu kỳ. Reinhardt, Zephyr nghi ngờ nói. Ngươi vì sao lại coi trọng như vậy bình dân? Ngươi không phải nói ngươi chỉ muốn làm ăn. Reinhardt thả hạ đao xiên. Cầm lấy khăn ăn lau lau miệng. Bình tĩnh nói. Ulysses gia huấn chính là muốn chúng ta vĩnh viễn đứng tại dân chúng bên này. Nhìn như nhỏ bé. Nhưng là kỳ thật lực lượng của bọn hắn là vĩ đại nhất. Ta có thể vì lợi ích cùng hải tặc là địch, cùng hải quân là địch, thậm chí cùng chính phủ là địch. Nhưng là ta vĩnh viễn sẽ không cùng dân chúng là địch. Ta sẽ chỉ đi dẫn đạo bọn hắn. Zephyr thân, thể trong nháy mắt chấn động. Reinhardt so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thẳng thắn. Hắn không che giấu chút nào hắn vì Alabasta dân chúng làm những chuyện như vậy đều chỉ là vì thu. Mua lòng người. Nhưng là thu mua lòng người có thể làm đến làm cho tất cả mọi người an cư lạc nghiệp trình độ lời. Nói. Lại có cái gì đáng đến bác bỏ đây này. Nói chuyện hợp tác sự tình đi. Reinhardt. Zephyr chân thành nói. Reinhardt cười ha ha một tiếng. Gấp gáp như vậy sao? Như vậy ta nghĩ. Hậu nhân có thể sẽ như thế xưng hô ta nhóm lần này hội đàm. Bàn ăn hội nghị, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,